Chàng rể siêu cấp, chương 946, nhóc ăn mày. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần gia từng vô cùng huy hoàng ở Thành Long. Vân, Trần Thiết Tân thân là đại thiếu gia của nhà. Họ Trần cũng có địa vị phi phàm. Bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng lại khiến rất nhiều người thổn thức cảm khái. Chỉ có tiền cũng vô dụng. Ở thế giới hiên viên, vẫn phải có thực lực mạnh mới là bảo đảm lớn nhất. Trần Thiết Tân khoe khoang mình cực kỳ có thiên phú, thậm chí còn bảo nhất định có thể tiến vào hoàng đình. Không ngờ rằng lại chết trẻ. Hắn bôn ba ở tất cả thành trì tìm kiếm cao thủ bái sư, nhưng cao thủ chân chính ở bên cạnh hắn. Vậy mà hắn lại tự tay hủy diệt cơ hội này. Thật sự là không đáng để đồng tình. Ai mà ngờ, phế vật bị nhà họ Trần đuổi đi vậy mà lại là người lợi hại như vậy chứ. Hoàng Kiêu Dũng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thăng lên ngũ đăng cảnh, thực lực của hắn nhất định là sau tam cảnh. Những lời này được rất nhiều người tán thành, khiến bọn họ gật gù liên tục. Thực lực của Hàn Tam Thiên quả thật khiến người ta không tưởng tượng được. Dù sao biểu hiện của anh ở nhà họ Trần hoàn toàn là một kẻ bất lực, chẳng hề có phong phạm của cao thủ. Có điều bây giờ bọn họ biết tại sao Hàn Tam Thiên lại như một kẻ bất lực rồi. Bởi vì Hàn Tam Thiên căn bản không muốn so đo với nhà họ Trần. Trong đám đông cảm khái, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa lại mặt mày tươi cười. Đối mặt với Trần Thiết Tân chết thảm, nàng không hề lộ vẻ xúc động, ngược lại có cảm giác đương nhiên. Khiêu khích kẻ mạnh còn được chết sảng khoái như vậy, ngươi đúng là may mắn. Cô bé cười tự nhủ, đám đông vẫn chưa tản đi. Cô bé đã đi trước cả đường soi nồi, có vẻ cực kỳ ngây thơ đáng yêu. Hoàn toàn giống như một đứa trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Biệt viện, Hàn Tam Thiên biết Hoàng Kiêu Dũng sẽ không tha cho Trần Thiết Tân. Nhưng hiển nhiên chuyện này đã bị anh bỏ qua. Trần Thiết Tân sẽ có kết cục gì, anh không hề quan tâm. Ngược lại là thái độ của Đề Tôn Hoàng Đình với anh, khiến cho Hàn Tam Thiên có sự lo lắng vô hình. Uy nghiêm của Hoàng Đình không được phép khiêu khích, mà anh đã giết người Hoàng Đình. Đế Tôn không giáng tội anh, hơn nữa còn lấy lễ tiếp đón, mời anh tới Hoàng Đình. Quan trọng hơn là, còn nói ba người kia gieo gió gặt bão. Hàn Tam Thiên không cảm thấy mình có sức hút khiến Đề Tôn bị thu hút. Hơn nữa bọn họ chưa từng gặp mặt. Giải thích duy nhất là anh có giá trị lợi dụng nào đó, cho nên mới khiến thái độ của Đề Tôn với anh đặc biệt như vậy. Nhưng bốn chữ giá trị lợi dụng này có thể thể hiện ra cái gì? Hàn Tam Thiên không thể đoán được. Ngươi làm gì mà lo lắng vậy? Bạch Linh Nguyễn Nhi thấy Hàn Tam Thiên bất giác cau mày, tò mò hỏi, sao có thể không lo lắng chứ? Lần này Hoàng Đình chịu tha cho tôi không phải chuyện đơn giản. Hình như đã chôn xuống một mầm tai họa. Hàn Tam Thiên nói, cách chương.